Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, xin lỗi. Chói tai tiếng cảnh báo, ở trên trang viên không quanh quẩn, mà đạo vũ giả, ở nơi nào, một máy đài chấp pháp vũ giả khống chế cơ giáp gầm thét. Rất nhanh đã tìm được cái kia cống thoát nước, chợt liền mất đi hết thảy manh mối. Ô oa, thời điểm này, cứu hộ lơ lửng xe cũng liên tiếp đi đến, bắt đầu thu trị thương thành viên. Phạm tội vũ giả điều tra cô cũng có dò xét thành viên trình diện. Cho người sống sót từng cái một làm lấy khẩu cung, phương tiên cùng xài kim quan, cùng với mầm phượng hoa thiết tam giác vận khí không tệ. Chỉ là một chút chảy ra, lấy vũ giả thể chất mà nói. Liền miệng vết thương dán đều không cần, lúc này đã bị thu xếp ở một bên. Phương Tiên biểu hiện được nhất, vô tội. Chung quy bạn xấu chủ động đụng vào, mà là bị cưỡng ép kéo tới. Sai kim quan có thể làm chứng. Miêu Tiểu Trúc thủ trưởng như cũ có chút run rẩy. Đạo sư luôn là nói ta không có trải qua chân chính huyết chiến. Gặp được trên chiến trường xuống vũ giả khẳng định phải thua thiệt. Trước kia ta không hiểu, hiện tại ta rốt cục tới minh bạch ý tứ kia. Tử chiến chém giết, cùng lôi đài luận võ, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Nàng cảm thấy, cái kia quanh quẩn ở trong huyết sắc hắc y vũ giả, đã trở thành một cái của nàng tâm lý âm ảnh. Vậy loại chém giết kỹ xào, sinh tử thắng bại ngay tại trong chớp mắt. Quả nhiên là ma đạo vũ giả, chiến lực vô song sao. Phượng Thương Hải lẩm bẩm nói, mấu chốt nhất còn là sát khí. Người như vậy, trên người khẳng định lưng đeo đại lượng án mạng. Quét người nhất nhãn ngươi muốn dọa ngốc, nhưng ta tại vũ thần tinh truy nã trên bảng, cư nhiên tìm không được hắn. Nhất định là thiên ma môn một cái che giấu đại lão. Hoa cả sảnh đường thao tác vòng tay. Đột nhiên mở miệng nói, còn có loại kia võ công, tán phát bạch hổ hư ảnh, hùng mãnh có rối tinh rối mù, liền cơ giáp đều cho hủy đi, không biết là loại nào võ học. Sài kim quan lẩm bẩm nói, nhất định là ma đạo võ học, các người tốt nhất không muốn chạm phải, liền biết cũng không muốn biết, bằng không có hại vô ích. Đúng vào lúc này, một người ăn mặc hắc y có khả năng cao dò xét thành viên đã đi tới. Ta là phạm tội vũ giả điều tra cô người. Hướng các ngươi hỏi một chút lúc ấy tình huống. Làm ghi chép, các ngươi là Đông Long Đại học đệ tử. Làm xong ghi chép, liền có đạo sư tới lĩnh người. Hắn thần sắc có chút ngưng trọng. Lần này, Đông Long Đại học thế nhưng là cũng đã chết người a. Còn là một vị cơ giáp sư. Yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp. Sài kim quan liên tục gật đầu. Phương Tiên không có cái gì tốt nói. Nói đúng là chính mình được mời đến đây. Đột nhiên liền gặp được tập kích. Một mực trốn ở dưới phế tích mặt. Cuối cùng mới xuất ra vân vân. Dò xét thành viên làm tốt ghi chép. Trực tiếp điều tra một cái hình chiếu. Phía trên là Phương Tiên hóa thân hắc y cao gầy cái hình tượng. Chính là cái này người. Đúng không? Có cái gì chi tiết cần bổ sung? Không có. Miêu Tiểu Trúc chỉ là nhìn lướt qua. Tự vội vàng phiết quá mức đi. Không dám nhìn nữa. Âm âm. Đúng lúc này, một máy mặt ngoài có long văn cơ giáp trực tiếp phá không bay tới. Rơi vào sân bãi bên ngoài. Dò xét thành viên có chút giật mình, án lấy tai nghe, quét Phương Tiên đám người nhất nhãn. Các người mặt mũi rất lớn a, cư nhiên là Đông Long hiệu trưởng tự mình đến tiếp người. Sài kim quan cùng Phượng Thương Hải, đám người liếc nhau, ánh mắt chợt đều rơi xuống Phương Tiên trên người. Trở lại trường học, mọi người liền có một loại cảm giác an toàn, nhao nhao cáo biệt. Phương Tiên đi đến biệt thự, khoanh chân mà ngồi, mở ra vòng tay, quả nhiên, trên Internet lập tức liền có tin tức, chấn kinh, vũ thần khu bạo phát thảm án, Nguyên nhân dĩ nhiên là ma đạo vũ giả tàn sát bừa bãi vũ thần, chấp pháp cơ giáp thúc thủ vô sách. Cái kia tay không hủy đi cơ giáp nam nhân, hắn chính là lược qua đại lượng cọ nhiệt độ đường viền hoa tiểu báo. Phương Tiên thấy được một mảnh coi như trật tự rõ ràng đưa tin. Ma đạo vũ giả, tính danh không biết, võ công không biết, hư hư thực thực trả thù. Võ công, ma đạo tà công, có hút máu loại công pháp dấu vết. Chủ yếu biểu hiện là bạch hổ hư ảnh, bổ sung tinh thần huyễn thuật trùng kích. Hành vi phạm tội, giết cơ giáp sư hai người, hủy hoại cơ giáp một cỗ, giết võ sư 13 vị, tổng cộng dẫn đến 29 người tử vong, 37 người trọng thương, hơn 100 người vết thương nhẹ. Trước mắt đã bị liệt vào vũ thần tinh truy nã bảng thứ 13 vị. Danh hiệu Bạch Hổ Cuồng Đồ. Trực tiếp truy bắt người này quy án người. Tiền thưởng 1.500.000 sao nguyên. Cung cấp manh mối người. Xem trọng yếu trình độ ban thưởng 100.000 đến 1.000.000 sao nguyên đều có. Tại báo đạo phía dưới, còn có Phương Tiên hóa thân ma đạo vũ giả chân dung. Quả thật giống như đúc. Liền ánh mắt chi tiết đều 10 phần đầy đủ hoàn mỹ. Cho dù là tối chuyên nghiệp nhà tâm lý học, nhân cách phân tích sư, thấy được này trương chân dung, cũng sẽ cảm thấy ma đạo vũ giả tuyệt đối là giết người như ngoé. Mạnh mẽ bá đạo, lớn lối tới cực điểm một nhân vật, chung quy Phương Tiên đem cổ võ thế giới thần thái khí chất dẫn vào tiến vào. Cùng mình bây giờ, hoàn toàn là long trời lở đất khác biệt. Dù sao giết người chính là ma đạo vũ giả, không quan hệ với ta. Phương Tiên đóng website, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện công pháp. Cùng lúc đó, thậm chí còn có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Suy nghĩ trộm hỏa người vấn đề. Cái kia Dư Nhất Minh lại dám đem tin tức của ta báo cho Hạ Tinh Thần. Tuy ỉn ý chưa chắc là xấu, nhưng là mang đến cho ta phiền toái. Muốn báo cáo hắn sao? Tạm thời trước không cần. Hạ Tinh Thần đã chết. Thời điểm này lại báo cáo, chẳng phải là đem ta cùng ma đạo vũ giả tập kích án liên hệ tới. Dù sao chế tạo gây phiền toái người đã giải quyết xong. Liền ngay cả Dư Nhất Minh đều đoán không được là ta làm. Còn có thể tiếp tục ngủ đông. Ở ẩn, lại gõ hắn một bút. Trộm hỏa người, quả nhiên bất kỳ trong tổ chức, cũng khó có khả năng toàn bộ đều thánh nhân. Nguyên bản trả lại ý định ta võ công đại thành, tấn chức bất hủ về sau giúp chúng một tay. Hiện tại nhìn lên, còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Hôm sau, Phương Tiên không có việc gì người đồng dạng, như cũ đi đến đại nhị, đại học năm 2. Hệ cơ giáp sân huấn luyện, thao túng cơ giáp, tiến hành các loại huấn luyện. Bởi vì kim cương bất hoại nguyên nhân, hắn sức thừa nhận so với phổ thông đệ tử mạnh hơn quá nhiều. Tiến độ một chút đạt tới lớp top 3 tình trạng, lấy được cung bản Hùng lão sư đại lực tán thưởng. Chính là tại lúc nghỉ ngơi, Phương Tiên phát hiện những học viên này tâm tình phổ biến không tốt. Thoáng nghe ngóng một chút, cũng biết là một vị đại tam, đại học năm 3, đi vũ trụ thực chiến huấn luyện học trường, ngẫu nhiên hồi trường học nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kết quả cư nhiên bên ngoài xuất thời điểm bị bạch hổ cuồng đồ tiêu diệt. Một vị cơ giáp sư tại không có hữu cơ giáp thời điểm bị giết chết. Còn là chính mình học trường, khiến đại đa số đệ tử đều có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi ai. Đến tan học, một mực ở nhà kho đau khổ tôi luyện nhuộm dần tỷ lệ. Vô pháp cùng bọn họ một chỗ học tập Quý Tử Thông cùng Công Dương Ngự hai người. Cư nhiên tìm qua, La Nghệ, chúng ta có kiện sự tình, nghĩ giải thích với ngươi. Lần trước chúng ta chịu một vị học trưởng chỉ thị, muốn trêu chọc ngươi một chút. Quý Tử Thông đỏ mặt, hắn cảm thấy La Nghệ lúc ấy khẳng định phát hiện. Lúc trước là có Hạ Tinh Thần nâng đỡ, nhưng hiện tại đối phương đều chết mất. La Nghệ lại là một khỏa tiềm lực tân tinh, lại tiếp tục đối địch. không khỏi quá mức không khôn ngoan, bởi vậy lập tức qua tu bổ quan hệ. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Phương Tiên mỉm cười trả lời, đồng thời ở trong tâm xác định, hai cái này đồng học, cũng không biết Hạ Tinh Thần còn có tiếp sau. Âm thầm cho Sài Kim Quan chế tạo cơ hội, đưa hắn kéo đi đấu giá hội sự tình ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.